Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, bao lì xì. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cô gái nhỏ phụ thân nói rất nhiều cảm tạ. Trịnh Nhân một mực giữ lễ phép mỉm cười. Hai người giữ lại điện thoại, hẹn xong cô gái nhỏ khỏi bệnh sau đó có cơ hội ăn cơm. Lúc sắp đi, người đàn ông trung niên rất tự nhiên lao qua Trịnh Nhân trắng phục bên. Ngay sau đó Trịnh Nhân liền phát hiện một cái thật to bao lì xì rơi vào mình trắng phục trong túi. Bao lì xì rất dày, nhưng lớn nhỏ vừa phải, chứa ở trắng phục trong túi không hiện núi không lọt nước. Thủ pháp thuần thục, đưa lễ phương diện này, người bệnh nhỏ phụ thân rất hiển nhiên là nghề nghiệp. Hắn lực độ nặng nhẹ thích hợp, xen vào Trịnh Nhân cảm thấy được và không cảm thấy được bây giờ. Cũng không lộ vẻ được làm bộ, lại 10 phần thành ý. Trịnh Nhân phát hiện bao lì xì sau đó, lập tức đuổi theo, cố ý phải đem bao lì xì vẫn còn cho thân nhân người bệnh. Nhưng mà người bệnh nhỏ phụ thân nhưng chuyển qua hành lang, biến mất không gặp, người bệnh vẫn còn ở sau khi giải phẫu thuốc mê khôi phục kỳ. Muốn là vì bao lì xì đi một chuyến phòng bệnh, hiển nhiên không thích hợp. Thường duyệt, phiền toái người đi đóng một chút tiền nằm bệnh viện. Trịnh Nhân quyết định sau cùng để cho Thường duyệt chạy một chút chân. U, gắng gượng giày à. Thường duyệt nhận lấy Trịnh Nhân đưa tới bao lì xì. Ước lượng một chút, mở ra xem thì biết. Tô Vân ngẩng đầu lên, hài hước nhìn Trịnh Nhân. Sau khi giải phẫu bao lì xì, cũng đều là thật lòng thành ý bao lì xì. Ngươi tại sao không muốn bao lì xì vậy? Dưới tình huống phút là hai loại. Loại thứ nhất là trước phẫu thuật thân nhân người bệnh cố sống cố chết nhét vào bác sĩ trong túi. Bác sĩ hoặc là căn bản không cự tuyệt, hoặc là giả vờ cự tuyệt một chút, cuối cùng làm bộ như vạn bất đắc dĩ. Nếu quả thật cảm thấy giải phẫu không có nắm chắc mà nói, bác sĩ sẽ đem từ chối không hết bao lì xì đóng tiền nằm bệnh viện. Loại thứ hai là sau khi giải phẫu người bệnh vững vàng, thân nhân đưa tới bao lì xì. Loại chuyện này vậy cũng đại biểu thân nhân người bệnh thành khẩn cảm ơn. Có thể muốn so với trước phẫu thuật đưa cái loại đó thật lòng nhiều. Giống như sau khi giải phẫu bao lì xì, bác sĩ đã đối thủ thuật có cơ bản phán đoán, không có vấn đề vậy cũng biết hiểu lòng nhau tiếp nhận thân nhân người bệnh ý tốt. Mà Trịnh Nhân lại liền sau khi giải phẫu bao lì xì đều không muốn. Đây quả thực có chút làm kiêu. 3.000 liệt, Thường Duyệt thật nhanh đếm một lần tiền. Kinh ngạc nói đến, thật hào phóng, ta lấy là đều là 10 khối. Cho 200 đồng tiền là đủ rồi. Tranh chua khắc nghiệt, ẻo là vô luận lúc nào. Nói chuyện đều là như vậy nghe không trúng. Đi đóng tiền nằm bệnh viện đi. Sau đó đem biên nhận cho thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân dửng dưng nói đến. Tại sao không muốn? Tô Vân cố chấp hỏi. Tại sao phải muốn? Trịnh Nhân hỏi ngược lại. Bệnh viện thu vào, khấu trừ 5 bảo hiểm 1 kim, 1 tháng 3.500 nguyên. Còn được tính luôn ngươi tiền làm thêm giờ các loại. Mặc dù ngươi là nằm viện tổng, mướn phòng tiền cũng tiết kiệm. Nhưng sớm muộn gì ngươi được kết hôn đi. Cô nương nào nguyện ý tìm ngươi loại này không có tiền, không dỗi rãnh, không phòng, không xe quỷ nghèo. Tô Vân nói thật, ta sợ xảy ra chuyện. Trịnh Nhân nói đàng hoàng đến. Người bệnh đưa bao lì xì, cực nhỏ xác suất sẽ len lén thu hình, sau đó tiến hành lừa gạt. Cho dù giải phẫu làm như thế nào đi nữa đẹp, vậy không cách nào tránh khỏi cái vấn đề này. Cũng không thu bao lì xì, vậy có cơ hội bị người lừa gạt. Cứng rắn nói là đưa bao lì xì, nếu là lại kéo thành băng rôn dọc, kéo ở bệnh viện người đến người đi địa phương. Tấm tắc, chuyện kia, hết sức thoải mái, kiểu cách. Tô Vân cúi đầu xuống, tiếp tục chơi điện thoại di động. Trịnh Nhân đi làm mấy năm qua, chỉ thu có một cái người mắc bệnh bao lì xì. Đó là một cái hắn quản ung thư gan bệnh nhân. Người bệnh mời Thượng Hải giáo sư tới Hải Thành làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu, Trịnh Nhân dùng hết một cái bác sĩ ứng tấn bổn phận. Thậm chí có nơi vượt qua. Ở người bệnh cơ vốn khôi phục sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu đối với hắn tiến hành cơ bản tâm lý dạy kèm. Mặc dù Trịnh Nhân không phải một người tâm lý hỏi ý kiến sư, nhưng hắn vẫn là thử đọc sách, đem trong sách viết và kinh nghiệm thực tế kết hợp với nhau. Tận lực để cho người bệnh cách xa đối với u ác tính sợ hãi. Tận tâm, tận lực, có được là người bệnh thành khẩn cảm ơn. Ở 3 năm sau một cái mùa thu chạng vạng tối, Trịnh Nhân về nhà, ở cửa nhà gặp phải người bệnh. Người bệnh dùng mộc mạc ngôn ngữ biểu đạt mình đối với Trịnh Nhân cảm ơn. Cũng kín đáo đưa cho Trịnh Nhân một phong thơ. Bên trong là 2.000 nguyên tiền. Đây cũng là Trịnh Nhân thu duy nhất bao lì xì. Bất quá những thứ này bụng dạ lịch trình, Trịnh Nhân không muốn cùng Tô Vân trao đổi cũng là phải. Thường Duyệt rất mau trở về tới, đem tiền thế chân phiếu giao cho thân nhân người bệnh trong tay. Tiền thế chân phiếu và tiền có thể không giống nhau. Tiền có thể từ chối, nhưng làm thủ tục xuất viện lúc này thiếu một bản tiền thế chân phiếu. Xuất viện không cách nào kết toán, sẽ rất phiền toái. Thân nhân người bệnh rất không tình nguyện đem tiền thế chân phiếu nhận lấy. Cũng oán trách Thường Duyệt liền mấy câu. Rất nhanh, Trịnh Nhân điện thoại di động nhận được người đàn ông trung niên điện thoại. Ở trong điện thoại, hắn biểu đạt đối với Trịnh Nhân bất mãn. Tiêu chuẩn vừa vặn, vừa không có đưa tới Trịnh Nhân không ưa. Lại đem mình lòng cảm kích hoàn toàn biểu lộ ra. Cuối cùng, hắn để cho Trịnh Nhân đừng đặt cơm. Rất nhanh liền cho đưa tới. Lúc này không có biện pháp từ chối. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ước chừng 30 phút sau đó, hai cái kim bích loa thực phủ tiểu ca ăn mặc đồng phục, xách 4 cái hộp đựng thức ăn đi tới phòng cấp cứu. Thức ăn như nhau dạng lấy ra, giống như là biến ma thuật tựa như hoa cao su vang loa trùng thảo canh, thơm xốp giòn thịt, mật nước ép xoa thiêu, da giòn thịt nướng, kho bồ câu sữa, trắng trước giống rút ra bảng, muối tiêu lại đi tiểu tôm, mỗi cầm ra như nhau. Kim Bích loa thực phủ tiểu ca cũng biết giới thiệu món ăn này phẩm nguyên liệu nấu ăn là nơi nào. Như thế nào tươi. Cái gì cao cấp đầu bếp tự mình phanh chế. Dù sao thì là vật liệu tươi. Khảo cứu, làm món ăn sư phụ là trong nước cao cấp đầu bếp các loại ý nghĩa. Bắt đầu Trịnh Nhân còn nhìn hứng thú dồi dào. Theo phòng trực bàn bị bày đầy, hắn bắt đầu thẫn thờ. Những thức ăn này, 3.000 đồng tiền khẳng định đánh không dừng được. Mặc dù không đi Kim Bích loa thực phủ ăn rồi, nhưng Trịnh Nhân có một cái người trưởng thành có thông thường. Đây thật là thật lòng cảm ơn à. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, kêu trên lầu Sở gia tỉ muội và Tạ y nhân xuống dùng cơm. Thấy tràn đầy một bàn thức ăn lúc này, Tạ y nhân ánh mắt liền trực. Mặt đất đều là miếng băng mỏng ngày đó. Tạ y nhân như cũ kiên trì đi ra ăn cơm. Đối với như vậy tham ăn mà nói, cái này một bàn thức ăn chính là tốt nhất khen ngợi. Đều là người mình, vậy không có gì hay khách khí. Dùng máy tiêu độc sau đó, mọi người ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Ăn ngon, Tạ y nhân kẹp một đũa thơm xốp giòn thịt, thả vào trong miệng, lại bưng lên hoa cao su vang loa trùng thảo canh. Uống ngật là ngon, ăn ngon, uống ngật là ngon. Trịnh Nhân xem mắt choáng váng. Theo lý Tạ y nhân nhà như vậy có tiền, không nên chưa ăn qua. Nhưng mà nàng như cũ ăn thơm ngát, mỗi một món ăn đều rất thỏa mãn. Mỗi một hớp canh cũng tỉ mỉ thưởng thức. Thật là một tiêu chuẩn tham ăn à. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ. Trịnh Nhân ăn không nhiều, uống 2 chén không biết dùng cái gì hải sản nấu đi ra ngoài cháo. Lại uống 1 chén canh, cũng chỉ no rồi. Có phải hay không cảm thấy có chút hối hận, còn không bằng thu bao lì xì. Tô Vân than khổ. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười. Tin vịt dừng lại ở Chí Giả. Nói chuyện phiếm dừng lại ở ha ha. Trịnh Nhân liền trực tiếp đem Thiên cho trò chuyện chết. Tiểu Y người, ngươi ăn ít một chút. Sở Yên Nhiên văn nhã uống canh. Nói đến, rượu chè ăn uống quá độ. Tổn thương tỳ vị, ta ăn không nhiều. Tạ Y Nhân vừa ăn, vừa nói, ta một người bạn học. Mấy ngày trước ăn từ giúp, tuyến tụy viêm đều ăn phạm vào. Đang tiêu hóa khoa nằm viện đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-vung-nối-di-gac-nối-sian-gia-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.